Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Ngự Tinh. Canh 1, hô, Chu Khánh Sơn phun ra một hơi. Hắn vừa nãy nhìn thấy lúc này Cầu Trúc Văn Kỳ, hình như nhìn thấy một cái có thể ăn chính mình mãnh thú giống như vậy. Cả người mồ hôi tóc đều dựng lên, lão này rất lợi hại. Hắn lắc đầu nói, Sở Vô Phương nhẹ nhàng điểm đầu, không nghĩ đến Thiên Đạo Cung còn có như vậy cao thủ. Lúc này Cầu Trúc Văn Kỳ so với lúc trước, nhìn thấy Thiên Đạo Cung cao thủ đều lợi hại. Hiển nhiên Thiên Đạo Cung gốc gác phong phú, xa so với chính mình tưởng tượng lợi hại. Lãnh Phi đăm chiêu điểm điểm đầu, hắn có thể cảm nhận được Cầu Trúc Văn Kỳ tu vi trình độ xác thực thắng qua lúc trước nhìn thấy, đối với sự uy hiếp của chính mình không lớn như vậy. Mình bây giờ không phải là từ trước chính mình, lôi ấn triệt để nắm giữ sau đó, rất có vài phần thiên hạ to lớn, đều có thể đi chiếm được cảm. Hắn nhìn về phía đường lan đăm chiêu nhìn về phía hư không, đôi mắt sáng dần dần trống rỗng, thần hồn hình như rời đi thân thể. Tập trung vào trong thiên địa, Chu Khánh Sơn há mồm vừa vặn muốn nói chuyện, bận bịu lại bế ở trên, miễn cho quấy nhiễu đường lan. Sở Vô Phương cũng không nhúc nhích nhìn về phía đường lan. Chốc lát sau, đường lan thu hồi ánh mắt, đôi mắt sáng khôi phục thâm thúy. Phu nhân, làm sao? Lãnh Phi nói, đường lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ám cung xác thực đã tiêu diệt. Còn Thiên Đạo Cung, ta cũng thấy không rõ lắm. Lãnh Phi cau mày nói, phu nhân cũng không thấy rõ. Thiên Đạo Cung có bảo vật hoặc là cao nhân che khuất thiên cơ. Đường Lan thở dài một hơi nói, không biết là phúc là họa. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, ta nhưng là phải từ chối. Đường Lan nhẹ nhàng điểm đầu. Chu Khánh Sơn vội hỏi, Lãnh Phi, như vậy chuyện tốt làm sao có thể từ chối, nhưng là cơ hội hiếm có. Sở Vô Phương cau mày nói, từ chối kỳ thực cũng không sai, ai biết bọn họ chết chưa hết hy vọng. Hắn lo lắng Thiên Đạo Cung chọn dùng vòng vèo phương pháp, nếu mạnh mẽ tấn công không hạ, cái kia liền dùng kế đem Lãnh Phi trước tiên kiếm được, chờ Lãnh Phi không ở thiên giới, Thiên Đạo Cung động thủ nữa, thành lập hư không cánh cửa, gạo sống luộc thành cơm chín. Lãnh Phi chẳng lẽ còn có thể hủy diệt hư không cánh cửa hay sao? Đến thời điểm Lãnh Phi cùng Thiên Đạo Cung đã lợi ích nhất trí, e sợ hội giúp đỡ Thiên Đạo Cung đối phó thiên giới. Suy cho cùng mà thiên giới chư tông cũng chỉ có Trích Trần Khuyết cùng hắn cùng một nhịp thở. Mà Trích Trần Khuyết kỳ thực không thuộc về thiên giới. Những này niệm đầu ở trong đầu chuyển động, nhưng không thích hợp nói ra miệng. Chẳng qua là cảm thấy Chu Khánh Sơn quá đơn thuần, không nghĩ tới cái này. Lãnh Phi nói, ta cũng là lo lắng cái này. Nhất kế không được, trở lại nhất kế. Chu Khánh Sơn hừ nói, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Có gì đặc biệt? Tiếp được chính là, đây chính là hiếm thấy hiểu rõ Thiên Đạo Cung cơ hội. Tìm tới chúng nó yếu điểm, không vào hang cọp, yên đến hổ tử, chỉ sợ bồi chính mình đi vào. Sở Vô Phương nói, đường lan thâm thúy đôi mắt sáng quay vòng, đã thấm nhuần tâm tư của hai người. Chu Khánh Sơn là muốn biết rõ lúc này Thiên Đạo Cung hư thực cùng nội tình. Trong đáy lòng vẫn là muốn giết chết Thiên Đạo Cung, mà Sở Vô Phương nghĩ tới là ổn thỏa, không thể đem Lãnh Phi rơi vào đi, không thể để cho Thiên Đạo Cung đi vào. Hai người mỗi người có mỗi đạo kỹ cùng tính toán bàn. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cùng nàng gần nhất, đáng tiếc đứng đầu thấy không rõ lắm trái lại là Lãnh Phi ý nghĩ. Kỳ thực hai người vừa nhìn liền biết. Chu Khánh Sơn nhìn Lãnh Phi trần chờ, hừ nói, chúng ta cũng không thể vẫn đề phòng bọn họ chứ. Sở Vô Phương nói, không đề phòng làm sao bây giờ? Cũng không thể cùng bọn họ dung hợp với nhau. Chu Khánh Sơn nói, hai người chúng ta cần thời gian đến tăng cường tu vi. Chỉ dựa vào Lãnh Phi một người, vạn nhất Lãnh Phi có mệnh hệ gì, hoặc là bị bán ở, vậy làm sao bây giờ? Lãnh Phi khoát tay một cái nói, tha cho ta tốt tốt suy nghĩ một chút. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Khánh Sơn nói, đây chính là cơ hội hiếm có. Đánh cược một lần lại nói, quá mức thất bại mà. Sở Vô Phương nguýt hắn một cái. Lãnh Phi cười cợt, điểm điểm đầu. Vậy chúng ta liền trở về rồi. Chu Khánh Sơn nói, trở về nghỉ một chút. Rốt cục có thể thở mạnh một hơi. Hai người ôm một cái quyền, đối với Đường Lan cười cười, lóe lên biến mất. Lãnh Phi đăm chiêu nhìn hướng thiên không. Đường Lan nhẹ giọng nói, tiếp thu thôi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đường Lan nói, ta có thể thông qua hai người bọn họ nhìn ngươi có thể hay không tiếp thu. Ngoặc kép, tốt. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Đường Lan nhìn về phía hư không, mỹ lệ đôi mắt sáng rất nhanh biến hư, thần hồn ly thể, chốc lát sau khôi phục, nhẹ nhàng gật đầu nói, Thiên Đạo Cung cũng không có lại xâm nhập thiên giới, hai người bọn họ trải qua tiêu dao tự tại. Đáng tiếc, Lãnh Phi cười nói, đáng tiếc cái gì? Đường Lan thở dài một hơi nói, đáng tiếc hai người bọn họ cuối cùng phản bội, thành kẻ thù. Lãnh Phi nói, hai người bọn họ nguyên bản vốn cũng không hòa thuận, kết thù cũng là tầm thường. Đường Lan nhẹ nhàng điểm đầu, vậy ngươi liền tiến vào Thiên Đạo Cung xem một chút đi, nhìn bọn họ đến cùng cường ở nơi nào. Lần này là Thiên Đạo Cung, lần sau đây có đến hay không một cái so với Thiên Đạo Cung càng mạnh hơn thế giới. Lãnh Phi chậm rãi nói, lúc này ngược lại cũng đúng là, Đường Lan nói tới hắn tâm khảm ở trên, lần này là Thiên Đạo Cung, may mắn có thể đỡ được, lần sau đây, còn có thể hay không thể chống đỡ được. Chính mình cần được không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể hộ đến Đường Lan, mới có thể bảo vệ chính mình đại tỷ bọn họ chu toàn. Sức mạnh bây giờ còn không làm được, còn không có cái này sức lực. Vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ là Duy vừa muốn cân nhắc. Phu nhân, Lãnh Phi ôn thanh nói, ta muốn đi gặp gỡ một lần Thiên Đạo Cung. Đường Lan mỉm cười nói, ta Trích Trần chỉ thành công, có thể hỏa hầu kém quá nhiều, phải tiếp tục bế quan. Lãnh Phi điểm đầu, Đường Lan ở Trích Trần khuyết bế quan, hội cảm giác thời gian cực nhanh, cùng ở thiên giới thời gian tuyệt nhiên không giống. Lãnh Phi cùng Cầu Trúc Văn Kỳ đứng ở sừng sững bàng bạc quần thể kiến trúc trước. Thiên Đạo Cung lộ ra nghiêm ngặt khí thế, khiến người ta cảm thấy thấp kém nhỏ bé, không sinh được phản kháng chi niệm đầu. Cầu Trúc Văn Kỳ chạm ở trên hư không, chậm rãi nói rằng, Thiên Đạo Cung có chư hơn cao thủ, đa số đều không ở trong cung, ở mỗi cái thế giới. Lãnh Phi nói, Thiên Đạo Cung mở ra bao nhiêu thế giới? 8 nơi. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không cho rằng những thế giới này đều so với thiên giới kém chứ? Lãnh Phi cười cợt. Cầu Trúc Văn Kỳ lắc lắc đầu nói, theo ta được biết, Thiên Đạo Cung mở ra bát phương trong thế giới, các ngươi thiên giới là kém cỏi nhất một cái. Lãnh Phi bật cười. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, đừng tưởng rằng ta là đùa giỡn, còn lại thế giới linh khí đều dồi dào nồng nặc, hơn xa các ngươi thiên giới. Các ngươi thiên giới cực hạn sức mạnh kém xa với những thế giới khác. Lãnh Phi nói, thế vì sao bọn họ có thể mở lên? Bởi vì số mệnh đi. Cầu Trúc Văn Kỳ thở dài nói, cho dù bọn họ thế giới cực hạn sức mạnh càng mạnh hơn, võ công cùng linh khí càng hơn, đáng tiếc không có thiên tài tuyệt diễm nhân vật. Lãnh Phi nói, nói như vậy, chúng ta thiên giới cũng là may mắn. Nếu không có ngươi, ngươi cảm thấy thiên giới có thể đỡ được Thiên Đạo Cung? Cầu Trúc Văn Kỳ hừ nói, ngươi tựu là biến số lớn nhất, lúc trước Thiên Đạo Cung không thể tính tới ngươi, xem như là Ngự Tinh Cung mất tính toán. Lãnh Phi cười cợt, lúc này nhất điểm hắn đúng là biết, Đường Lan cũng không thấy rõ chính mình quá khứ tương lai. Bởi vì lôi ấn hộ thể, có lôi ấn, cố cùng thiên lôi kết hợp lại, bên trong đất trời sức mạnh mạnh mẽ nhất che chở, tự nhiên không thấy mình. Vì lẽ đó ngươi tiến vào Thiên Đạo Cung sau đó, cẩn thận một chút Ngự Tinh Cung người. Cầu Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, bọn họ đều hận thấu ngươi, để bọn họ lăng nhục. Lãnh Phi nói, bọn họ lẽ nào từ trước tựu không mất tính toán qua? Không có, Cầu Trúc Văn Kỳ lắc đầu. Lãnh Phi đăm chiêu, xem ra chính mình vẫn là coi khinh chính mình lôi ấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.